Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, ký kết khế ước. Đã như vậy chuyện này ta liền phá lệ xử lý đi. Leo, ngươi có thể trở về tinh linh giới. Nếu như ngươi nghĩ trả lại tội lỗi của ngươi, vậy liền trở thành vị bằng hữu này lực lượng. Thật tốt bảo hộ nàng đi. Nàng là đáng giá ngươi liều lên tính mệnh bảo hộ bằng hữu. Tinh linh vương cùng Loki mặc dù đều đã biến mất tại trong bầu trời đêm, nhưng tinh linh vương lời vừa rồi lời nói tựa hồ còn tại trong lòng của mỗi người quanh quẩn. Tinh linh vương hiện thân đối với mọi người tại đây mà nói vẫn là tương đối rung động, đặc biệt là vừa nghĩ tới tinh linh vương đối Lucy cùng Loki bọn người mở miệng là lão hữu, mà đối với mình mở miệng lại là nhân loại cường giả, hắn liền luôn cảm giác có chút không được vị. Đôm đốp, đông, liên tiếp hai âm thanh vang lên. Lasers cùng Ichiya tại tinh linh vương biến mất về sau, đồng thời nhảy ra hố sâu. Một người thân hóa màu vàng thiểm điện, một người trực tiếp nhảy tới, ra hố sâu về sau. Lasers nhìn thoáng qua hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, liền quay người rời đi. Đối với xuất hiện, Lasers cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ hắn vừa mới công kích Loki thời điểm, hắn liền đã phát hiện đến, mà đổi thành một bên từ siêu cấp đại cơ bá lần nữa khôi phục nhỏ mập lùn một Yomi đến về sau. Lại là cố gắng xoay khí chào hỏi một tiếng. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Ichiya. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù Ichiya dáng dấp hoàn toàn chính xác buồn nôn một chút, nhưng chỉ cần không nhìn hắn, hay là miễn cưỡng có thể cùng hắn bình thường giao lưu. Lasers gia hỏa này là thế nào rồi? Làm sao tính tình bỗng nhiên trở nên táo bạo nhiều như vậy? Không biết từ nơi nào móc ra một thanh lược, Ichiya vừa sửa sang lại mình kiểu tóc, một bên nghi ngờ hướng phía mở miệng nói. Dù sao nếu như Lasers ngay từ đầu chỉ là đối bọn hắn công hội xuất thủ, đêm hôm đó còn có thể lý giải Lasers là đang vì mình công hội thành viên xuất khí. Thế nhưng là gia hỏa này không riêng đối bọn hắn động thủ, thậm chí ngay cả người một nhà đồng dạng không buông tha. Cái này để Ichiya nhìn có chút không hiểu. Sao? Loại sự tình này ngươi hỏi ta cũng không rõ lắm. Bất quá nam nhân mà, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy tâm tình không tốt lắm, đây cũng là rất bình thường. Tùy ý mở miệng nói. Ichiya ngoặc kép chấm hỏi. Hibiki Zen Ivan ngoặc kép chấm hỏi. Làm Blue Pegasus nổi danh nhất vịt a, không phải nổi danh nhất nghiêu lang. Ichiya bốn người cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy tâm tình không tốt, thật đúng là chưa từng nghe qua có nam nhân kia sẽ có tật xấu này. Mẹ nó thân thể cấu tạo hoàn toàn không giống có được hay không? Cuối cùng, Blue Pegasus, mấy người cũng không có quá mức truy cứu Lasers vấn đề. Tại tế bái xong Karen về sau, mấy người liền rời đi. Lasers hành vi kỳ thật nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng tuyệt đối không tính nhỏ. Nếu như Blue Pegasus bốn người thật khăng khăng truy cứu, đã hoàn toàn có thể là một trận chiến tranh dây dẫn nổ. Dù sao Lasers vừa mới đối mấy người động thủ thời điểm, hạ thủ cũng không tính nhẹ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lasers không riêng đánh bọn hắn người, liền ngay cả mình người cũng đồng dạng cùng một chỗ đánh. Lần này lập tức liền đem mâu thuẫn từ công hội phương diện nháy mắt kéo đến cá nhân cừu hận, dẫn đến Blue Pegasus mấy người muốn kiếm cớ đều tìm không ra tới. Không thể không nói chiêu này hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, liền ngay cả cũng không biết cuối cùng là Lasers thật vì cho hả giận, hay là cố ý hành động Blue Pegasus người rời đi sau, ánh mắt liền chậm rãi chuyển tới phía sau mình ba đạo thân ảnh phía trên. Hiệp nghị của chúng ta đã hoàn thành, đừng quên ngươi ước định. Chòm sao Kỳ Lân tinh linh Ca Đích lạnh lùng mở miệng nói. Tự nhiên, cái kia tốt nhất, lạnh lùng vứt xuống câu nói sau cùng. Ca Đích trực tiếp hóa thành một đạo ngân quang, biến mất không thấy gì nữa. Chòm sao Kỳ Lân là tam đại tinh linh bên trong, tính cách lạnh nhạt nhất, lại tính tình khó nhất tinh linh. Theo chòm sao Phượng Hoàng, Garuda, lời nói, chòm sao Kỳ Lân lúc trước tựa hồ đã từng tao ngộ qua cùng leo không sai biệt lắm sự tình. Cho nên hắn mới có thể biến thành dạng này một bộ tính cách. Bất quá tựa hồ đồng dạng cũng là bởi vì việc này. Ca Đích mới có thể cùng ơ đạt thành hiệp nghị, đồng ý ra mặt vì leo cầu tình. Ơ cùng Ca Đích hiệp nghị kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là Ca Đích nguyện ý cùng ơ ký kết khế ước. Nhưng là, khế ước phía trên cần tăng thêm một cái điều kiện. Ca Đích có được đơn phương giải trừ khế ước quyền lợi. Đại bộ phận tinh linh kỳ thật đều nguyện ý cùng nhân loại ký kết khế ước. Bởi vì tinh linh giới nhưng không có nhân gian đặc sắc. Dù là lấy Ca Đích loại này tính tình lãnh đạm, cũng tương tự đối nhân gian giới rực rỡ nhiều màu ôm lấy hướng tới. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Vẫn có một ít tinh linh đối nhân gian cũng không ưa. Tỉ như chòm sao Kình Ngư có kỳ liền đối nhân gian giới cũng không có quá lớn cảm giác. Hoặc là nói, nó đối ngoại giới hết thảy đều không có quá lớn cảm giác. Tinh linh cùng nhân loại đồng dạng, đều có thuộc về mình yêu thích cùng cá tính. Chòm sao Phượng Hoàng Garuda lớn nhất yêu thích chính là chủ nghệ. Chòm sao Kỳ Lân Ca Đích lớn nhất hứng thú thì là chiến đấu. Hắn là tất cả tinh linh bên trong chiến ý mạnh nhất tinh linh. Không có cái thứ hai. Bàn về đánh nhau, cho dù là hoàng đạo 12 cung, tinh linh đoán chừng cũng không có mấy cái dám nói mình nhất. Định có thể đánh thắng được Ca Đích, mà chòm sao Kình Ngư có kỳ. Nó lớn nhất yêu thích chỉ có một cái. Đó chính là đi ngủ. Lúc trước vừa mới đạt được chìa khóa thời điểm, đã từng thử qua phân biệt cùng ba cái tinh linh liên hệ. Mà cuối cùng cho đáp lại cũng chỉ có Garuda một cái. Ca Đích lúc ấy mặc dù cũng nhận được kêu gọi, nhưng lúc đó hắn căn bản là không có nghĩ tới cùng ký kết khế ước. Cho nên cũng không có cho đáp lại. Về phần sau cùng có kỳ, hắn thì là căn bản liền không nghe thấy triệu hoán. Bởi vì ngay lúc đó nó đang đứng ở, ngủ trưa, bên trong. Bởi vì tinh linh giới tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian khác biệt. Cho nên có kỳ, ngủ trưa, nếu như chuyển đổi thành nhân gian giới thời gian. Chí ít cũng phải lấy, tháng, làm tính toán đơn vị. Mà lần này sở dĩ có thể triệu hồi ra, chòm sao Kình Ngư. Cũng không phải là bởi vì chòm sao Kình Ngư bị Lucy cùng leo ở giữa tình cảm cảm động. Thuần túy chỉ là đúng lúc gặp nó vừa vặn tỉnh ngủ mà thôi. Đi qua một phen giao lưu, cuối cùng cũng thành công cùng chòm sao Kình Ngư ký kết khế ước. Bất quá cùng chòm sao Kỳ Lân không sai biệt lắm. Chòm sao Kình Ngư khế ước mặc dù không có cái gì kèm theo điều kiện. Nhưng là bởi vì chòm sao Kình Ngư bản thân tính cách. Cuối cùng triệu hoán nó thời điểm, rất có thể sẽ diễn biến thành tùy ngươi triệu hoán. Ra coi như ta thua, cục diện. Bởi vậy, tóm lại mà nói may mà cũng không phải là thuần túy tinh linh ma đạo sĩ. Nếu không nếu là bày ra như thế ba cái tinh linh, đoán chừng cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN